Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Đào là một cô gái hiếu thảo với nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng vì biến cố của gia đình và bản thân mà phải dừng lại giấc mơ làm giáo viên của mình. Cô một mình bươn chải trong Sài Gòn với nhiều công việc khác nhau. Tương lai của Đào rồi sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đến với bộ truyện. Miền Trung nắng gió bước vào những ngày hè oi ả. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, đi qua những ổ gà, ổ vịt, còn va chạm vào vành xe kêu leng keng. Bà Tí ném vội chiếc xe vào đống rơm, cầm cái nón rách phe phẩy, ngáp ngáp vài cái khởi động cơ mồm, bước vào trong nhà ông Tuất gọi to. À, ông Tuất có nhà không ấy nhở? Vâng, có nhà, ai đây ạ? Bà Thìn trong nhà bước ra, lấy vạt áo lau vội mồ hôi, đon đả mời chào. Ôi, bác Tí à, mời bác vào nhà uống miếng nước. Ờ, chứ ông Tuất có nhà không thím? Ông nhà em ở trong buồng, vừa mới tắm xong, đang thay quần áo bác ạ. Vậy thím gọi ông Tuất ra đây, tôi có chuyện này muốn thưa với ông ấy đây. Ông Tuất vừa hay cũng mới ra ngoài, chào hỏi bà Tí, tiện tay kéo điếu thuốc lào, vẻ mặt thỏa mãn cất tiếng. Bác tìm tôi có chi không? Tình hình là vậy ông Tuất ạ. Con Đào nhà ông á, nó thi sắp xong cấp 3 chưa? Bữa nay là xong rồi đấy. Bác hỏi có chuyện gì? Vậy thì tốt quá. Con Hiền trong Sài Gòn đang cần người phụ quán cà phê. Tôi sang đây nói ông cho cái Đào vào trong đó đi làm kiếm tiền. Chứ tôi thấy gia đình ông cũng nghèo túng quá, nuôi chỉ mấy đứa ăn học rồi chết đói cả lũ. Con Hiền là con gái bác ấy à? Lấy chồng trong đó có phải không? Thì đó, vợ chồng nó mới mở cái quán cà phê kinh doanh, thiếu người nên mới nhờ tôi hỏi người giúp. Tôi nghĩ ngay đến con Đào mới đạp xe qua đây, chưa nắng nóng đã kịp ăn uống cơm nước gì đâu. Bà Thìn vừa rót nước mời khách, vừa nói chen thêm. Cháu nhà em nó còn nhỏ dại, chưa đi đâu xa, chưa va vấp, em sợ nó không chịu được bác ạ. Gớm, bằng tuổi nó tôi chả đẻ hai lứa rồi, chị lo cái chi mà lo. Nhà ba đứa con gái, ăn học làm gì cho lắm, tốn kém nữa chứ. Thím cứ tống cổ cho nó đi làm, rồi nó mang tiền về phụ giúp hai người, chứ lo cho ba chị em nó đi học á, tiền ở đâu ra. Con Đào nhà em nó quyết tâm thi đại học bác ạ, tính vào Đà Nẵng xin việc làm rồi tự lo cuộc sống sau này. Chứ nói thật với bác, con bé nó học giỏi mà giờ lại nghỉ giữa chừng thì tiếc lắm bác ạ. Thôi thôi, bằng đại học bây giờ ra trường còn đi làm công nhân đây ra kia kìa, rồi lại đi lấy chồng là hết. Sau cùng nó lo cho nhà chồng, lo cho con nó. Thời đại bây giờ con ông cháu cha hắn ra xếp hàng cả rồi, ở đâu ra đến lượt nhà quê như mình mà học cho lắm. Tôi nói vậy là nể tình chú thím lắm rồi đấy, chứ cũng tùy chú thím quyết định. Thấy ông bà Tuất còn đang phân vân suy nghĩ, bà Tí lại nói thêm. Vào trong đấy con Hiền nó lo hết, cơm ăn áo mặc, nơi ở, con Đào chỉ có lo làm việc kiếm tiền thôi, không có mất mát cái gì hết. Chú và thím cứ suy nghĩ đi, tôi đi về đây. Ờ bác ở lại ăn cơm với nhà em đã. Bà Tí nhòm ngó khuôn mặt của ông bà Tuất một hồi, biết ông bà đang phân vân, bà với tay lấy cốc uống nước một ngụm rồi nói tiếp. Chứ con Đào nó chưa về à? Vâng, nay cháu nó thi tốt nghiệp, em đang đợi nó về ăn cơm. Xinh đẹp giỏi giang như nó, đi ra ngoài kia khối thằng xin chết, có khi lên thành phố kiếm được ông đại gia nào đó cũng chừng. Lúc ấy ông bà có mà đếm tiền mỏi tay. Bác cứ nói quá, chứ nhà em biết thân biết phận, làm gì dám với lên cao. Con cái hắn khỏe mạnh, làm đủ ăn, nuôi được thân hắn là em mừng lắm rồi. Nói đến đây, bà Thìn thấy xe đạp của con gái về, bà kêu hai đứa em trong nhà bưng mâm cơm dọn lên chiếu, tiện thể mời bà Tí ở lại ăn chén cơm với gia đình cho vui. Hoa với Hồng, dọn cơm đi con, chị Đào đi thi về rồi đấy. Vâng ạ. Đào về nhà chào bố mẹ, thấy bà Tí ngồi đó cũng mỉm cười rồi chào hỏi. Bà Tí qua nhà cháu chơi đấy ạ? Ờ, đi thi về đó hả? Con làm được bài không? Dạ cháu làm được, thi tốt nghiệp dễ hơn thi đại học bà ạ. Đào nở một nụ cười xinh xắn, cởi áo khoác và ba lô treo lên dây phơi đồ. Cô đi ra sân giếng rửa mặt mũi chân tay cho sạch, cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Bà Tí nhìn mà ưng cái bụng lắm. Năm nay Đào đang học năm cuối cấp trung học phổ thông, thông minh xinh đẹp. Tuy sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo, nghèo gần như nhất cái xã này, bao quát cả cái thôn này, có nhà nào mà nghèo được như nhà cô. Thế nhưng ở nơi miền trung nắng gió, vẫn có một cô gái xinh đẹp, nước da trắng sáng, nụ cười được tô điểm bởi đôi má núm đồng tiền, cuốn hút người đối diện đến mê mẩn. Mái tóc được nuôi dài quá thắt lưng, chăm sóc cẩn thận từ khi bé. Bà nội lúc còn sống vẫn hay đun bồ kết và gội đầu cho cô. Và cũng chính bà nội là động lực để cô vươn lên học hành vượt khó, liên tục nhận được giấy khen và phần thưởng của nhà trường. Cô luôn tự nhủ phải cố gắng, để nơi suối vàng, bà nội sẽ luôn tự hào về cô. Trong bữa ăn, bà Tí cũng không ngần ngại, ngồi ăn cơm canh đạm bạc với gia đình ông Tuất. Đào cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô vô tư kể về kỳ thi tốt nghiệp của mình cho bố mẹ nghe. Bố mẹ à, hôm nay con thi tốt nghiệp xong rồi. Trong lúc đợi kết quả, mẹ và bố cho con theo cô lành ôn thi 3 môn chính. 3 môn này là 3 môn thi đại học, liệu có được không ạ? Nhắc đến chuyện ôn thi, kiểu gì cũng dính dáng đến tiền bạc. Ông Tuất im lặng không nói năng. Bà Thìn nhìn con gái vô tư, ham học, cũng gắp cho con miếng cá bống dặn dò. Thi cử mấy hôm nay chắc mệt lắm, con ăn cho đỡ sức, để bố mẹ bàn bạc lại với nhau coi thế nào đã, chứ đi ôn thi lại tốn kém thêm một khoản tiền. À không có đâu ạ, cô giáo không lấy tiền của con đâu mẹ, chỉ là cô giáo dặn bảo con xin phép bố mẹ cho con theo học thôi, cho con nghỉ chăn bò mấy hôm mẹ nhé. Ừ thôi ăn đi, để bò đấy cho mẹ chăm, bán hai con là đủ tiền cho mày đi học rồi. Bà Tí ngồi trong mâm, ăn cũng chả ăn mấy, nhìn cảnh tượng vun vén cho con gái đi học của thím Thìn, lại ngứa cả mắt. Bà sợ mất đi một đứa siêng năng, làm việc cho con gái mình nên nhanh miệng chen ngang. Nuôi cả mấy năm mới được hai con bò, mà mày nỡ lòng nào lại đem đi bán, rồi lấy tiền đi học, tốn kém quá Đào ạ. Nói thật nha, bà thấy mày chả thương bố mẹ gì cả. Cháu đầu tư cho tương lai đấy bà ạ, đầu tư cho kiến thức thì không có gì là sai lầm hết. Đào nói rất nhẹ nhàng, pha thêm chút nhí nhảnh. Cô cũng chẳng quá nặng nề và bận tâm lời nói của bà Tí. Thế nhưng bà ta lại cho rằng cô cãi lời người lớn, hậm hực quát lớn, nứt mắt ra đã đua đòi. Người lớn nói cho, còn cãi tay đồi. Thôi tôi đi về đây, cả nhà cứ mời cơm tự nhiên đi nhá. Dứt lời, bà Tí tức giận vứt bát cơm còn ăn dở, đứng dậy cầm cái nón ra về. Đào kinh ngạc còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy bà Thìn phải chạy theo, cười xòa lấy lòng với bà Tí. Ờ, bác Tí, cháu nó còn nhỏ, chưa biết cách nói chuyện, bác thông cảm cho con bé, giận chi cái đứa trẻ con. Tôi không thèm giận, chú với thím cứ suy nghĩ đi, rồi cho tôi câu trả lời. Tôi còn biết đường nói với con Hiền, để nó tìm người khác. Thôi, tôi về. Vâng, bác về ạ. Bà Thìn biết là nghèo khó vất vả, nhưng vì một lòng tin vững vàng dành cho con gái, bà tất tà chịu khó thêm vài năm để tương lai của con tốt hơn. Ít ra con gái của bà cũng được ra ngoài với xã hội, vươn xa khỏi cái cổng làng kia. Đời người không có một lần phải sống cho rực rỡ chứ. Mặc kệ ông Tuất mặt mày cứ đăm chiêu lo lắng, bà Thìn quyết tâm chăm hộ hai con bò cho Đào đi ôn thi. Hai đứa em gái cũng ra sức phụ mẹ, trồng rau, nuôi gà, chăm cá. Những bữa cơm chỉ có rau có trứng, nhưng lại luôn tràn ngập lời động viên dành cho Đào. Cũng vì tình cảm đó, Đào cũng quyết tâm hơn, ngoài lúc ôn luyện vẫn phụ giúp mẹ mang rau ra chợ bán. 5 giờ sáng chở một thúng rau cho mẹ, xếp đồ cho mẹ xong xuôi, cô mới đến lớp luyện bài. Buổi trưa về lại chạy ra chợ dọn hàng cho bà Thìn. Niềm vui từng ngày cứ bình lặng như vậy mà trôi qua. Ngày biết điểm tốt nghiệp, Đào đứng đầu lớp, xếp phía sau là Vui. Đào và Vui, hai đứa bạn thân lại được đứng trong top 10 của trường. Niềm tự hào của bà Thìn về con gái càng dâng cao, và về lý do đó, bà lại đặt niềm tin nhiều hơn vào cô, một lòng chăm chút cho cô con gái học hành. Đối với bà, phải có học hành thì mới có tương lai tốt lên được. Còn mấy hôm để chuẩn bị vào Đà Nẵng thi đại học, Đào kéo Vui đi mua ít đồ cá nhân. Bà Thìn còn dúi tay cho con gái mấy chục, dặn con mua thêm đôi dép quay hậu mới. Cô ôm chầm lấy mẹ cảm ơn ríu rít. Vui thấy vậy cũng mừng cho bạn, không chọn Đà Nẵng học hành thi cử mà quyết tâm ra Hà Nội học, vì Vui còn phải đi tìm bố đẻ của mình. Những tâm sự giấu kín được tỏ bày, hai cô bạn thấu hiểu cho nhau đến rưng rưng nước mắt. Thật không ngờ tao và mày có lúc cũng phải xa nhau. Mày cố gắng thi cho thật tốt Đào nhá. Tao biết rồi, nhất định phải thi đậu đại học, còn kiếm tiền lo cho bố mẹ. Mày cũng phải cố gắng đậu nhá, tìm được bố, lấy chồng đại gia. Ừ, còn phải lấy chồng đại gia nữa chứ, suýt nữa thì quên. Hai đứa trẻ cười giòn vang trong nắng mùa hè. với bao nhiêu hy vọng, hoài bão và mơ ước về một cuộc sống cho tương lai. Chiều tối về đến nhà, Đào thấy nhà mình đông đúc người qua lại ồn ào, dựng xe đạp vào góc sân, chạy vội vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt của Đào chính là ông Tuất nằm bất động trên giường, miệng cứ há to không ngậm lại được. Mọi người nhốn nháo nói chuyện ồn ào. Đào chạy vào nhìn bố thất thanh hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bố bị làm sao thế này? Làm sao bố lại nằm há miệng thế này hả mẹ?" "Đào ơi, bố con sắp chết rồi. Trời ơi, các con ơi, bố bỏ mẹ mà đi mất thôi." "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Các bác ơi, gọi bác Tám chở bố cháu lên bệnh viện với. Nhanh lên, các bác ơi, cứu bố cháu với." Trong xóm nghèo có mỗi nhà ông Tám có xe máy, nên sau khi nghe Đào hô hoán, mọi người ngay lập tức đi gọi xe chở ông Tuất lên bệnh viện huyện. Ông Tám chở bố và mẹ cô ngồi phía sau. Đào dặn dò hai đứa em gái ở nhà cẩn thận. Sau đó cô cũng đạp xe theo xe máy chở bố và mẹ. Trời tối không có đèn pin chiếu sáng, Đào đạp xe men theo lề đường, đi theo quán tính của mình, cứ vậy chồng mông lên mà đạp. Vừa mệt vừa sợ có chuyện xảy ra với bố, nước mắt cứ như mưa tuôn trào. Rời khỏi xã nghèo, trên đường xuống huyện, có chút ánh sáng của đèn đường. Lúc này Đào ngó nghiêng xung quanh, hỏi thăm những hộ gia đình sống ven đường, để biết đường đến bệnh viện huyện. May mắn người ta còn thương cô, chỉ dặn cho cô rất nhiệt tình. Quên mệt quên đói, Đào gửi xe rồi chạy thật nhanh vào bên trong bệnh viện để tìm mẹ. Chạy vậy khắp các khoa trong bệnh viện nhưng chẳng tìm thấy mẹ đâu. Rối ren bức bối, lo lắng ngập tràn trong khối óc non nớt. Sau cùng Đào phải tới quầy lễ tân cấp cứu hỏi thử: "Cô y tá ơi, cho cháu hỏi, có phải bệnh nhân Trần Văn Tuất mới cấp cứu không ạ?" "Đợi tôi một chút nha." Sau khi tìm kiếm trên máy tính một lúc, cô y tá ngẩng đầu nói với Đào: "Có đấy em ơi, bị điện giật có phải không? Đang cấp cứu, chạy qua bên phía tay phải là thấy đấy." "Vâng, cháu cảm ơn cô." Chạy thục mạng lại phía phòng cấp cứu, Đào thấy mẹ ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy chân, run rẩy. Cô bước lại ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con tới rồi, mẹ lên ghế ngồi đi ạ." "Đào ơi, bố con, liệu ông ấy có chết không? Nếu ông ấy chết thì mẹ sống làm sao? Con ơi, là con..." "Mẹ, bố không sao đâu. Mẹ hãy tin vào trực giác của con. Con tin bố sẽ khỏe lại thôi. Mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh lại, còn để chăm lo cho bố. Mẹ nghe con, mẹ đừng gào khóc nữa." Trực giác của Đào vô cùng nhạy bén, cô cũng tin rằng ông Tuất sẽ tai qua nạn khỏi. Chỉ là không biết với tình cảnh bây giờ, cô phải động viên mẹ ra sao. "Mẹ ơi, con nghe cô y tá nói, bố bị điện giật có phải không ạ?" "Ừ, bố con cùng với chú Tài đi bắt cá. Sáng mẹ đi chợ, thấy ông ấy đang nạp bình điện ắc quy. Mẹ có nghĩ là nó bị chập mạch rồi gây ra tai nạn cho bố đâu. Bố mày bị giật ở dưới nước một lúc lâu, chú Tài mới phát hiện ra. Lúc kéo được bố con lên bờ thì ông ấy đã cứng đơ cả người rồi. Bây giờ mẹ biết phải làm sao đây hả Đào?" "Chúng ta phải đợi các bác sĩ thôi mẹ ạ. Nhưng lúc đó tại sao mẹ không đưa bố đi bệnh viện chứ? Tại sao không gọi cấp cứu cho bố hả mẹ?" "Mẹ cứ nghĩ bố con chết rồi nên chỉ biết ngồi đó khóc lóc chờ chết thôi. Mẹ có tội, mẹ đáng chết Đào ơi." Đào nghe xong lại càng ngao ngán và buồn tủi. Nếu như bố có mệnh hệ gì, chắc chắn mẹ con cô sẽ ân hận cả đời, rồi cũng không biết thiết sống nữa mất. Động viên an ủi bà, Đào chạy đi mua mấy cái bánh cho mẹ ăn tạm. Hai mẹ con co ro ôm lấy nhau phía ngoài phòng cấp cứu. Cảnh tượng thực tế này khiến tất cả ai ai nhìn thấy cũng đều đau lòng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông Tất được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Mẹ con Đào hốt hoảng chạy gần lại hỏi han: "Bác ơi, tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ? Ông ấy còn sống không thưa bác?" "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng biến chứng để lại rất nguy hiểm. Chúng tôi đưa ông nhà qua phòng hồi sức, còn hai mẹ con nhà cô đi ứng tiền viện phí cho ông ấy nhé." "Vâng vâng, em cảm ơn bác sĩ." Đào để cho mẹ đẩy giường của bố, đi theo chị y tá vào phòng hồi sức. Cô đi tìm quầy thu ngân để thanh toán viện phí. Chẳng biết chi phí điều trị là bao nhiêu. Khi nãy bà Thìn đưa cho cô có mấy trăm nghìn, ngần ngại Đào lên tiếng hỏi: "Chị ơi, em ứng tiền viện phí cho bệnh nhân Trần Văn Tuất với hả?" "À, ca cấp cứu khi tối hả? Ứng trước 4 triệu, sau khi ra viện thừa thiếu gì, chị tính lại cho gia đình em sau nhé." "Dạ, tận 4 triệu ấy hả chị?" "Ừ em." Chị y tá nhìn Đào kinh ngạc. Cô lúng túng, ánh mắt chớp chớp liên hồi, hai tay bấu chặt vào vạt áo mới mạnh dạn lên tiếng: "Chị ơi, em đưa bố đi cấp cứu gấp quá nên không mang theo đủ tiền. Chị cho em đóng trước 700 nghìn này được không ạ?" "Cái này làm khó cho chị rồi. Em có thể ra trước cổng viện ý, Rút tiền rồi vào đóng cũng được mà. Tại em chưa có đủ tuổi nên chưa làm thẻ ATM được chị ạ. À, chị giúp em với, mai sáng em về nhà lấy tiền, em đóng ngay cho bệnh viện ạ. À, thôi được rồi, chị nhận trước 700, mai em nhớ đóng trước 2 giờ chiều giúp chị nhé. Nếu không bố em sẽ bị bệnh viện trả về đấy. Vâng, em cảm ơn chị. Sau khi đóng tiền xong, Đào tìm về phòng bệnh của bố, thấy ông nằm im bất động, tay truyền dịch nhỏ giọt. Mẹ ngồi bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài. Gần nửa đêm, tiền trong túi không có, Đào không biết mở lời thế nào với mẹ. Cô đành lặng lẽ xuống căng tin bệnh viện, mua một chút nước nóng, một cái chậu nhỏ mang lên phòng bệnh cho bố. Ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ với bà Thìn. Mẹ ơi, tiền mẹ đưa con đóng viện phí cho bố rồi, nhưng không đủ mẹ ạ, tận 4 triệu lận, nhà mình có tiền trong nhà không hả mẹ? Có bao nhiêu mẹ đưa hết lúc tối cho con rồi, để mai mẹ về đi vay mượn xem thế nào. Con đừng lo nghĩ nữa, nằm tạm xuống đây ngủ đi, rồi mai tính. Bố con không bị làm sao là tốt lắm rồi, mẹ còn phải về cảm ơn nhà bác Tám với chú Tài nữa. Hôm nay mà không có cô bác với chú ấy, chắc bố con không qua khỏi đâu. Vâng ạ. Đào chạy chiếc chiếu nằm tạm dưới nền phòng bệnh, cũng chẳng thể ngủ được. Nhìn mẹ đang lấy nước nóng lau người cho bố, cô sốt ruột trong tâm can. Chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là tới kỳ thi đại học. Giờ bố bệnh nằm thế này, cô biết phải làm sao đây? Sáng sớm 5 giờ, bà Thìn dặn dò Đào ở lại chăm bố, nếu có chuyện gì phải báo cho bác sĩ. Bà về nhà xoay tiền đóng viện phí cho ông. Chào mẹ xong, Đào dọn chiếu, đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi ngồi bên cạnh ông Tuất. Chỉ hy vọng hôm nay bố cô có thể tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng bố phải thở bình oxy thế này, lòng cô đau nhói. Thương bố, thương mẹ, Đào ngồi cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Bà Thìn đạp xe của Đào về nhà, quãng đường xa xôi, về tới thôn cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Dắt cái xe vào trong nhà, thấy hai đứa con gái tóc tai bù xù đang ngồi trên bệ cửa, bà hốt hoảng lên tiếng. Ôi trời ạ, à, tại sao hai đứa lại ngồi ngoài cửa thế này? Vào bên trong ngủ thêm đi con. Bọn con đợi mẹ về. Mẹ ơi, bố có bị làm sao không hả mẹ? Bố không sao đâu các con ạ. À, bố nằm viện mấy hôm cho khỏi hẳn, rồi bố về. Hai đứa đi xúc miệng đi, mẹ rang cơm cho hai đứa ăn tạm nhé. Hai đứa, một lớn một bé nghe lời mẹ, đánh răng rửa mặt quét dọn sân nhà, cho gà vịt ăn xong thì vào ăn cơm rang. Bà Thìn cũng dặn dò thêm. Mấy bữa này chắc mẹ với chị Đào trên bệnh viện chăm bố. Hai đứa ở nhà phải ngoan, chăm sóc nhà cửa cho mẹ. Có chuyện gì mẹ gọi điện qua nhà chú Tài, rồi nhờ chú nói với hai đứa nghe chưa? Vâng ạ, à, bọn con biết rồi. Mẹ nói với bố, hai đứa con nhớ bố lắm, mong bố nhanh khỏi về nhà với chúng con. Mẹ biết rồi, hai đứa chịu khó mấy hôm thôi, rồi cả nhà lại được đoàn tụ với nhau. Lát sau đó, bà Thìn lại vác xe đạp đi vay tiền trong xóm. Mới sáng bảnh mắt ra, nhà ai cũng vác cuốc ra đồng. Bà đến cổng tìm, thiên hạ đều đi vắng. Nhà ai may mắn có người ở nhà thì cũng chẳng có tiền để cho bà vay mượn. Mối mặt không còn cách nào khác, đành phải đạp xe đến nhà bà Tí để nhờ cậy. Gia đình bà Tí neo người nhất trong xóm, con cái đều đi làm ăn xa. Nghĩ nghĩ im, chỉ còn mình nhà bà ấy là có của ăn của để. Sau khi trình bày lý do cần tiền gấp để chữa trị cho chồng, bà Tí vừa nghe vừa gật đầu liên hồi. Thế nhưng sau khi bà Thìn dứt lời, bà Tí chỉ nói một câu. Tôi nói cái này mong thím đừng giận, nhưng chuyện này xảy đến lại giống như một lời cảnh báo cho nhà thím đấy. Cảnh báo cái chi hả bác? Thì đó, rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa. Rõ ràng ông trời không muốn cho con Đào đi học, bắt con bé đi làm đấy thím ạ. Nó mà còn có ý định đi học là nhà thím chả còn cái chi hết. Có khi tai họa lại giáng lên đầu thím, xong rồi lại đến hai đứa nhỏ ở nhà cũng nên. Ôi trời ơi, với con mắt nhìn đời của tôi thì tôi không thể nhìn sai được đâu. Ơ kìa bác, tại sao bác nói gở mồm như vậy được chứ? Bác không giúp được tôi thì thôi, tại sao lại nói ra mấy câu mất tình người như vậy? Tôi như thế đấy, nhưng toàn cái đúng thôi. Thím không tin thì cứ lo cho ông Tuất, đúng là làm ơn mắc oán. Thôi, tôi xin phép về, chào bác. Sự tức giận ngập tràn trong ánh mắt của bà Thìn. Không còn nơi nào để vay mượn, trong nhà thứ đáng giá nhất chỉ còn mỗi hai con bò. Bà muốn để dành cho con Đào đi học, định nuôi thêm vài tháng nữa. Nếu con gái đỗ đại học, bà sẽ bán lấy tiền để đưa cho con. Nhưng bây giờ, tình thế cấp bách, tính mạng của chồng mới là quan trọng. Tối qua bà cứ tưởng ông đã chết, bà còn chần chừ không đưa ông đi cấp cứu. Giây phút này chính là khoảnh khắc bà phải chuộc tội. Nghĩ nghĩ một lúc, bà lại đạp xe tới nhà ông trưởng thôn, nhờ ông kêu người tới nhà bán bò. Bác Nhân ơi, bác có nhà không ạ? Chị Rứa hỉ, cô Thìn đến chơi đấy hả? À bác ơi, nhà em nằm viện mà em túng quá, bác kêu người đến nhà cho em bán đôi bò, lấy tiền đóng viện phí cho chồng em với. Chứ chú Tuấn bị làm sao, hết nhiều tiền không? Chi phí cũng nhiều bác ạ, trên dưới 10 triệu. Em hết cách rồi, đành phải bán hai con bò mới có tiền lo cho nhà em. Ôi giời ơi, tưởng có ít tôi còn giúp được cô, chứ số tiền này lớn quá, đợi tí tôi gọi người cho cô nhé. Vậy là con bò chỉ trong một buổi sáng đã thành của nhà người ta. Bà Thìn thì tiếc đứt ruột, ngồi đếm cho đủ số tiền nhét sâu vào trong túi áo, lại nhìn theo người dắt bò đi phía xa xa. Luyến tiếc, xót xa, bà đưa tay lau đi giọt mồ hôi, gom đồ đạc quần áo lên viện với chồng. Mãi đến trưa nắng, bà Thìn mới đạp xe lên tới viện, hoa mắt chóng mặt, nhớ ra cả buổi sáng chưa có gì bảo bụng. Bà dựng chiếc xe đạp vô góc tường, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Chú bảo vệ thấy bà Thìn giống như người bị say nắng, mới kéo bà vô quầy làm việc, bắt bà ngồi lên cái ghế gỗ, lấy quạt phe phẩy nhẹ nhàng cho bà. Đến khi tỉnh táo đôi chút, bà Thìn cảm ơn rồi xin phép lên phòng với bệnh với chồng. Nhìn thấy mẹ đến, Đào rối rít tới mức bật khóc. Mẹ ơi, mẹ có vay được tiền không ạ? Bố tỉnh dậy một chút, nhưng sau đó lại bị tiêm thuốc an thần, ngủ tiếp rồi mẹ ạ. Làm sao mà lại phải tiêm thuốc an thần hả con? Nghe bác sĩ nói, bố bị chấn thương vùng não, cái chi mà tổn thương hệ thống thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, con nghe không có hiểu. Bác sĩ dặn con, khi nào mẹ đến thì tìm gặp bác nói chuyện đấy ạ. Mẹ biết rồi, mẹ đi đóng viện phí, rồi qua gặp bác sĩ. Con còn nhớ để ý đến bố nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Quên đi cơn đói, mệt mỏi, bà Tìn lại chạy vậy lo cho chồng. Lúc này bà không thể dựa dẫm vào ai, càng không thể cầu xin sự giúp đỡ của ông trời, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Chị thương con gái, không biết nó có đủ bình tĩnh để thi đại học hay không. Thưa bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Tuất. Con gái tôi nói bác gọi tôi qua, có gì dặn dò? Vâng, mời chị ngồi xuống. Vị bác sĩ từ tốn lấy phiếu chụp CT, đưa lên ngắm nghía một chút, rồi nói với bà Thìn. Tình hình ông nhà cũng tạm ổn, chỉ là di chứng để lại rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến não bộ và dây thần kinh trung ương. Tôi nghĩ chị nên chuẩn bị tâm lý, ông ấy sẽ không được bình thường. Không được bình thường là sao ạ? Ông ấy sẽ có những hành vi của người mất kiểm soát, không còn tồn tại tâm ý của người trưởng thành. Bây giờ sẽ ngu nghê hơn cả một đứa trẻ, sẽ nghịch ngợm đập phá đồ đạc, còn nhiều thứ ghê hơn như trước. Chúng tôi cần thăm khám theo dõi thêm, nói vậy để người ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước. Ôi trời đất ơi, tại sao số tôi lại cứ khổ mãi thế này chứ? Bà Tìn nói chuyện với bác sĩ thêm một lát, rồi cũng quay về phòng bệnh. Dáng đi thất thần của bà khiến cho Đào lo sợ vô cùng. Mẹ ơi, bác sĩ nói tình hình của bố làm sao hả mẹ? Bố mày không ổn rồi con ơi, thần kinh hết cả rồi. Là sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Vì đói vì mệt, bà Thìn ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay ôm lấy gối, run rẩy cả thân người, cúi gập đầu xuống gối trấn an Đào. Mẹ không sao đâu, con đi mua cái chi đó ăn tạm đi không đói. Mẹ không vay mượn được của ai trong thôn cả, mẹ phải bán hai con bò của con rồi. Con đừng trách mẹ nha Đào. Con làm sao có thể trách mẹ được chứ? Con xin lỗi, tại con đòi đi học khiến bố mẹ vất vả. Nếu con không đi ôn thi thì bố không phải tranh thủ đi bắt cá, bố không ra nông nỗi này. Mẹ ơi, con có tội. Thôi đừng khóc nữa, trước mắt mẹ con ta phải thật bình tĩnh, làm chỗ dựa cho bố con. Đi ăn cơm đi, mua cho mẹ một suất cơm thật nhiều, mẹ phải ăn để có sức, mẹ không thể gục ngã được. Vâng, con biết rồi. Đào thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, người đàn bà kiên cường, làm đủ nghề từ buôn bán, làm ruộng, chăm lo cho ba chị em cô được học hành nên người. Thế nên lúc này cô cũng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho hai đứa em, cho cả người bố đang nằm trong căn phòng kia. Lát sau, Đào quay trở lại phòng bệnh, đưa cho mẹ một phần cơm hộp, có nhiều cơm, thịt gà và rau xào. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, đổ canh ra bát đưa cho mẹ. Mẹ ăn nhiều cho có sức. Con suy nghĩ cả đêm qua rồi, hay là con rời thi đại học qua năm sau. Bây giờ bố cứ bị bệnh thế này, con không còn tâm trí nào mà thi cửa nữa mẹ ạ. Con cứ đi đi, ở đây có mẹ lo được. Còn có 4 ngày nữa là thi rồi. Ngày mai con lên xe vào trong Đà Nẵng đi, vào tìm ký túc xá, đăng ký ở lại mấy ngày thi. Đừng bỏ lỡ, tiếc lắm cái công ôn thi con ạ. Con đợi bố tỉnh dậy, nếu tình hình của bố khả quan thì con mới đi, nếu không thì coi như số trời, con bỏ lỡ một năm học hành, không làm sao đâu mẹ ạ. Thôi được rồi, ăn đi, ăn cơm đi con. Ánh nắng từ ban công bệnh viện chiếu rọi vào ba thân ảnh trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp. Chỉ mong ông trời có mắt, nhìn thấu hồng trần, để cho gia đình nhỏ ấy tai qua nạn khỏi, cho ước mơ của cô bé kia trở thành hiện thực. Đêm khuya, bà Thìn mới thay được bộ quần áo, vừa bước từ nhà vệ sinh ra, bất ngờ thấy ông Tuất lồm cồm ngồi dậy. Ông giật dây truyền dịch, ném hết đồ đạc xung quanh giường. Ánh mắt của ông hung tợn, hai tay ôm lấy đầu và hét lớn: "Chúng bay, biến hết đi!" Bà Thìn thất kinh, vội sai đào đi gọi bác sĩ. Bà bước lại gần ông, đưa hai tay ra phía trước, giọng điệu khẩn trương nhưng lại hết sức nhẹ nhàng quan tâm: "Ông nó ơi, là tôi Thìn đây, ông có nhận ra tôi không?" "Bà ơi, bọn chúng muốn giết tôi, bà đuổi chúng nó đi đi, tôi đau đầu quá." "Ông bình tĩnh ngồi xuống đây, tôi lấy thuốc cho ông uống, uống xong là ông hết đau ngay, ngoan nghe tôi nhé." Trái ngược với lời khẩn cầu nhẹ nhàng của bà Thìn, ông Tuất lại càng điên cuồng phẫn nộ, chân tay khua khoắng loạn xạ, nhìn được thứ gì trong tầm mắt ông đều ném đi không thương tiếc. Sợ ảnh hưởng tới những người trong phòng bệnh, bà Thìn phải nhờ người xung quanh giữ ông lại. Lúc này bác sĩ cũng chạy đến và đề nghị tiêm cho ông Tuất thêm một liều thuốc an thần. Mãi một lúc sau, ông Tuất mới hạ cơn phẫn nộ, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, khoảnh khắc này đào bắt trọn. Cô lo lắng có chuyện lớn đã xảy đến với bố nên vội vàng hỏi ngay: "Bác sĩ ơi, bố cháu có sao không ạ? Liệu ông ấy có bị ảnh hưởng gì đến não không? Tại sao ông ấy lại trở nên điên khủng như vậy chứ?" "Đây là di chứng của dòng điện gây tổn thương đến não. Tôi nói trước với chị nhà rồi đấy, bây giờ chính là thời khắc quan trọng. Mong hai mẹ con bình tĩnh, tôi sẽ kê thuốc cho ông ấy uống. Lúc ông ấy tỉnh dậy, chị nhớ cho ông ấy ăn chút cháo, không ông ấy lại kiệt sức, lúc đó càng mệt thêm." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Lúc bác sĩ rời đi, Đào xin phép mẹ đi mua cháo và đồ dùng cá nhân cho bố. Đi qua phòng trực của bác sĩ, cô còn nghe lén được vị bác sĩ phụ trách bố cô nói với chị y tá: "Cô Hương này, cô quan tâm chăm sóc bệnh nhân Tuất ở phòng 206 giúp tôi. Trường hợp này rất hiếm gặp, di chứng để lại quá nặng nề, gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn, có tiến triển gì mới phải thông báo cho tôi biết luôn nhé." "Vâng, thưa bác sĩ." Đào biết tình trạng của bố không tốt, lúc này cô cũng không còn tâm trạng nào để đi thi đại học nữa, trong lòng ngổn ngang tiếc nuối, nhưng không thể ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho tương lai của bản thân. Cô còn có bố mẹ và gia đình. Nghĩ vậy, cô mang đồ về cho mẹ, xin phép mẹ về nhà, muốn chuẩn bị tư thế thật tốt để giúp bố mẹ vượt qua cửa ải này. Đào đạp xe qua nhà Vui, thấy cánh cửa khép hờ, cô gọi lớn: "Vui ơi, Đào đây, bạn có nhà không?" "Ơi, tao đây, mày đi đâu về đấy? Vào nhà tao chút đã." "Thôi, tao phải về nhà luôn đây, rồi còn phải vào viện với bố nữa. Ông đang nằm viện, chắc tao không đi thi đại học được Vui ơi." "Trời ạ, làm sao? Mày nói gì thế? Mai tao ra Hà Nội rồi, mày cũng đi Đà Nẵng đi chứ. Bố tao bị bệnh nặng lắm, tao không thể bỏ ông mà đi thi được. Chúc mày thi tốt nhá, tao chờ tin vui của mày." "Mày nói gì thế hả con kia? Ước mơ thành một cô giáo của mày không thể thực hiện được rồi, muốn khóc quá Đào ơi." "Tao không sao, mày đừng lo, mày phải cố thi tốt, sau này tao còn nhiều cơ hội. Tao về nhà đây, thi đại học xong chúng ta gặp nhau nhá." "Ơ này, Đào ơi." Chưa để cho Vui nói thêm, Đào đã đạp xe đi mất dạng. Nước mắt thi nhau chảy dài, tủi thân hay là tiếc nuối, đến chính bản thân cô còn không rõ. Cô chỉ biết vừa đạp xe, vừa lấy tay gạt nước mắt, ước gì những chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, cô đang ngồi trong phòng thi, làm bài thi đại học thật tốt. Nhưng cuộc đời này làm gì có hai từ giá như, chỉ có bất lực và mỏi mệt mỏi thôi. Đào về nhà, thấy hai đứa em đang thay nhau làm việc. Cô cũng giúp em cho gà vịt ăn, tưới rau, chặt chuối băm cho lợn. Xong xuôi, tính ôm mớ rôm khô cho bò, thì mới sực nhớ hai con bò cái đã bị bán đi, chỉ còn lại cái chuồng trơ trọi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đào thẫn thờ, tuy trong lòng cố gắng mạnh mẽ và chấp nhận mọi thứ ở hiện tại, nhưng trái tim lại thấy day dứt tủi thân. Cô muốn đi học, muốn được trở thành một cô giáo, được dạy chữ, được truyền đạt mọi thứ tuyệt vời nhất cho các em học sinh. Vậy mà bây giờ đây, ước mơ đó không thể nằm trong tay. Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Trước sau gì chả phải bán đi hai con bò này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cô nên chấp nhận tất cả. Xong xuôi mọi việc, Đào để cái Hoa nấu cơm. Cô vào thu dọn sách vở, bỏ hết đồ dùng liên quan đến học tập vào một trong chiếc ba lô và cất nó đi. Lúc này không phải là lúc để nối tiếc. Sức khỏe của bố cô mới là quan trọng. Cứ ngồi ôm chiếc ba lô trong người, Đào ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị Đào ơi, dậy ăn cơm rồi lên viện với mẹ này. Ừ, chị đây, mấy giờ rồi hai đứa? Tối rồi, chị dậy ăn đi. Thấy chị mệt nên em để chị ngủ thêm. Hay là chị cho em lên viện thăm bố thay chị? Để á mẹ về nghỉ ngơi. Thôi không được đâu, hai đứa ở xa, trông nhà, trông coi gà lợn, đường xá xa xôi, để chị lên với mẹ. Yên tâm nhá, bố tỉnh rồi, sắp được về rồi đấy. Vâng ạ, à, vậy chị đi đi, mai về còn đi thi đại học nữa chứ. Hai đứa em ngoan của chị, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhắc đến chuyện thi cử, lòng Đào lại buồn. Cô không muốn đối diện lúc này, nhanh chóng ăn uống xong, cô lại đạp xe lên viện với bố. Ngày qua ngày cứ diễn ra như vậy. Mỗi ngày bà Thìn và Đào thay phiên nhau đạp xe giữa trưa nắng trên đoạn đường từ bệnh viện về nhà, từ nhà đến bệnh viện. Bà Thìn cũng vì chuyện đau lòng của chồng mà quên mất cả việc thi cử của con gái. Lúc nhớ ra thì Đào đã lỡ mất kỳ thi trọng đại trong cuộc đời. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc, mà tiếc nuối. Mọi lời an ủi, động viên lúc này cũng không còn quan trọng bằng việc sức khỏe của ông Tuất càng lúc càng tệ đi. Cứ mỗi khi ông tỉnh dậy cũng là lúc mẹ và Đào phải chiến đấu với một con thú dữ. Cảnh tượng bà Thìn ôm chặt lấy chồng khóc lóc van xin cứ ám ảnh lấy Đào trong từng giấc mộng. Chỉ khi nào có thuốc an thần, thuốc thần kinh tiêm vào cơ thể, ông Thìn mới giảm bớt cơn điên loạn. Tình hình cứ kéo dài mãi không phải là một phương thức tốt. Khi đồng tiền cạn kiệt, số tiền bán bò cũng chi trả mọi thứ gần hết, còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Thấy mẹ rối ren tâm sự, Đào tính về nhà bán mấy con gà với con lợn nái xem được bao nhiêu, thì bà Thìn gàn con. Bán đi, cũng không được mấy đồng con ạ, chắc chỉ được mấy trăm nghìn thôi. Để mẹ về qua nhà bác trưởng thôn mượn bác ít triệu, chứ trong nhà có cái chi cũng đem bán, có khác gì cái nhà hoang đâu. Mẹ cứ ở lại với bố, để con về con đi mượn cho. Bây giờ chỉ có mẹ nói là bố mới nghe lời, còn ở đây cũng không cản được bố phát bệnh. Mẹ cứ yên tâm giao việc cho con. Nói xong, Đào lại đạp xe trên con đường quen thuộc về nhà. Đi nhiều quá, thành thử hồi đầu cô còn thấy mệt, thấy xa. Giờ thì quá thuần thục, chỉ mong ông trời thương tình cho bố cô khỏe mạnh lại. Một tuần đã trôi qua rồi, không biết mẹ con cô có phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây. Đào không rẽ xe về thẳng nhà mình, tiện chân cô đạp xe qua nhà bác trưởng thôn để mượn tiền trước. Nếu không được cô mới về nhà bán mấy con gà, hoặc sáng ngày mai cô cắt rau ra chợ bán. Giờ là lúc phải tìm mọi cách để có tiền chữa bệnh cho bố. Ông Nhân ơi, ông có ở trong nhà không ạ? À, ông đây, à, con gái nhà Thìn Tuất đấy. Tình hình bố mày làm sao rồi, khỏi chưa? Thưa ông, bố cháu chưa được về, hôm nay cháu qua mượn ông ít tiền ạ. Cái này là mẹ cháu bận nên không về được, cháu xung phong đi hỏi mượn giúp mẹ. Ai, ông hiểu rồi, nhà không có nhiều, chỉ còn có hơn 1 triệu. Thôi thì mày cầm lấy, mang lên viện lo cho bố. Vâng vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Đợi ông Nhân vào trong nhà lấy tiền, Đào thuận tay lấy chổi quét cho ông cái sân. Tuy gia đình khá giả, ông Nhân là trưởng thôn, nhưng vợ thì mất sớm, hai đứa con đi học xa nhà, chỉ có mỗi ông ở nhà loanh quanh. Trong thôn có chuyện gì mới cần ông giúp đỡ giải quyết. Đào được dạy dỗ cẩn thận nên không ngại ngần mấy việc chân tay, vừa làm vừa nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền. Một lát sau, ông Nhân bước ra sân, đưa tiền tận tay cho Đào, tổng là 1,6 triệu. Đào vừa đếm tiền vừa mừng rơi nước mắt. Cầm lấy tiền, mang lên viện, lo chữa trị cho bố. À mà này, không đi thi đại học hứ? Dạ, cháu lùi lại 5 năm sau thi lại cũng được ông ạ. Bây trừ khó khăn, học hành tốn kém, lại mất đi một người lao động trong nhà. Ông nói vậy không phải là không muốn cháu đi học, mà phải nghĩ cái trước mắt. Bố mẹ thì đang vất vả, hay là cháu đi làm 1 năm, kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, năm sau rồi đi học tiếp. Dạ vâng, đợi bố cháu xuất viện về, cháu sẽ kiếm việc làm. Cháu cảm ơn ông Nhân chỉ lối cho cháu. Ông thấy bà Tí cần người làm cho con gái đấy, cháu qua bên đấy hỏi xem thế nào. Đi làm phụ giúp bố mẹ, chứ tao thấy mẹ mày cực quá, quanh năm không ngẩng được cái mặt lên với thiên hạ. Thôi đi đi, cháu cảm ơn ông, cháu chào ông ạ. Đào dắt tiền vào cặp quần cẩn thận, trèo lên xe đạp rồi về nhà. Những lời nói của ông Nhân cứ văng vẳng bên tai, khiến Đào suy nghĩ. Một hồi ngẫm nghĩ, cô quyết định đạp xe qua nhà bà Tí. Cô muốn hỏi xem công việc bà nói có còn hay không, sợ chậm trễ bà lại tìm người khác thế chỗ của cô. Ông Nhân nói đúng, cuộc đời của cô phía trước còn dài, nhưng bố mẹ thì không còn nhiều nữa. Mẹ vì ba chị em cô mà vất vả quá rồi, đến lúc cô phải thay đổi, phải hy sinh một chút vì gia đình thôi. Bà Tí ơi, mở cổng cho cháu với. Nhà bà Tí có mấy đứa con đi làm ăn xa, nên nhà cửa xây dựng kiên cố, lại có cổng sắt cồng kềnh, ra vào phải khóa cẩn thận. Chả biết trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng ít khi thấy bà Tí ra khỏi nhà, cứ cố thủ trong nhà để bảo vệ tài sản. Vì già rồi nên không biết đi xe máy, con gái mua cho cái xe cũng vứt trong xó nhà. Thì thoảng có ai qua mượn xe, phải trả tiền thì bà mới cho lấy đi. Tuy có tiếng là đanh đá mạnh miệng, nhưng chỉ cần có tiền là bà ấy dễ dàng thỏa hiệp. Nhìn thấy Đào, bà Tí ngạc nhiên lắm. Ơ hay, mày không ở trên viện với bố mày à? Qua nhà tao có chuyện chi không? Bà ơi, cháu qua hỏi, bà tìm được người làm cho quán cà phê của cô Hiền chưa? Thì chưa, mà mày hỏi để làm cái chi? Vâng, cháu qua hỏi bà coi, lương lậu bao nhiêu, cháu đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho bố cháu. Gớm chửa, còn chưa làm được ngày nào mà mày đã hỏi đến tiền rồi. Tao phải gọi lại cho con Hiền, rồi tao nói lại cho mày hay. Giờ về đi, trưa nắng nóng thế này, lại gọi tao ra cổng đứng, sảy nắng mẹ nó rồi. Vâng, cháu chờ tin của bà, cháu chào bà. Trong lòng đầy hoang mang, Đào đạp xe về nhà. Hôm nay là ngày thi cuối của kỳ thi đại học. Cô đang thắc mắc không biết Vui Thi có làm được bài tốt không. Nếu cô đi làm, lùi lại một năm để thi lại đại học, liệu mọi chuyện có tốt đẹp đến với cô hay không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu không có lời giải đáp, chỉ biết bây giờ thứ cô cần nhất vẫn là bố cô nhanh khỏe và được về nhà. Thời gian từng ngày trôi đi, nhưng đối với mẹ con của Đào, một tuần sau đó kéo dài như cả thế kỷ. Ông Tuất có tiến bộ trong quá trình điều trị nên được xuất viện. Mấy mẹ con mừng rơi nước mắt. May nhờ có chú Tài với bác Tâm hàng xóm cho bà Thìn mượn thêm mấy triệu, cộng với bảo hiểm y tế chi trả, nên chi phí nằm viện cũng được giảm phần lớn. Đào thì vui nhiều hơn, từ giờ gia đình cô lại quay trở về như trước, gạt đi nước mắt và tìm niềm vui le lói bên nhau. Sau khi về nhà, tâm tình của ông Tuất có dịu đi đôi chút. Ông chỉ ngồi trong nhà, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi cũng chỉ cười trừ cho qua. Ông không nói chuyện với ai, ngay cả bà Thìn có hỏi, ông cũng chỉ gật đầu rồi lại nằm xuống giường, kéo cái chăn kín mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Đào cứ nghĩ đó là biểu hiện bình thường. Cô còn nói động viên mẹ yên tâm, vì bố còn mệt nên trạng thái không được tốt. Mấy ngày sau đó, số thuốc bác sĩ đưa về nhà cũng hết. Ban ngày thì mọi thứ đều vẫn bình thường. Chỉ về đêm, khi gà lên chuồng đi ngủ, ông Tuất tính tình bỗng trở nên thất kinh. Ông nhìn ánh điện sáng trong nhà, hốt hoảng, loạng choạng, hai tay ôm đầu bứt tóc, la hét òm tỏi, còn chạy đi tìm đòn gánh, đập phá tan hết bóng đèn trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, ông ném hết quần áo chăn màn ra sân, còn đụng tay đụng chân với bất cứ ai lại gần mình. Bà Thìn hoảng sợ, dặn mấy đứa con chạy ra ngoài, qua hàng xóm gọi chú Tài qua nhà, giúp bà ôm lấy ông Tuất. Đào gan lì ở gần mẹ, chỉ đợi mẹ ra lệnh, cô và mẹ sẽ cùng nhau nhảy vào ôm chầm lấy bố. Ông Tuất vẫn tiếp tục đập phá la hét, khi chú Tài chạy sang tới cổng, bà Thìn mới nói với Đào. Con chạy xuống bếp, lấy sợi dây chun, mẹ hay buộc gạo mang đi sát. Khi nào chú Tài và mẹ giữ được bố thì con phải nhanh tay trói bố lại nhớ chưa? Vâng vâng, con biết rồi, mẹ cẩn thận nha. Đào chạy xuống bếp lấy sợi dây, cô gọi hai đứa em lại gần mình để chú Tài chạy vào nhà giúp mẹ. Anh Tuất, em Tài đây, anh bình tĩnh, có chuyện chi thì nói em nghe. Chú Tài cố gắng gọi, cố nói chuyện, nhưng ông Tuất chẳng thèm để tâm, vẫn hăng say đập phá đồ đạc, không nói không rằng. Ông trừng mắt lên nhìn, lăm le tiến lại gần hai người. Bà Thìn biết đến lúc phải ra tay, bà đẩy nhẹ vào cánh tay của chú Tài, ý muốn nói với chú, bước đến ôm lấy ông. Thế rồi mỗi người một bên, giữ chặt lấy cánh tay của ông Tuất, mặc cho ông giãy giụa, mặc cho ông la hét. Đào ơi, cầm dây lên đây, trói ông ấy lại, nhanh lên con. Đào với hai đứa em khóc lóc chạy lên nhà, căng dây nịt trói tay, trói cả người của ông Tuất lại. Nhìn cảnh tượng đau lòng này, bà Thìn cũng phải rơi nước mắt. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng mình. Liệu có phải ông ấy bị thần kinh rồi không? Chú Tài, chú kéo ông ấy về phía dưới, phải trói vào cây cột góc giường thì nhà tôi mới không đập phá được thêm nữa. Anh bị vậy lâu chưa chị? Mấy bữa nay em thấy anh bình thường rồi cơ mà. Thì cả ngày bình thường chú ạ, chỉ có đến chập tối là phát hoảng lên thôi. Như chợt nhớ ra điều gì đã thoáng qua trong trí nhớ, bà Thìn vọng ra phía ngoài, nói với cây hoa với cây hồng: "Hai đứa, tắt cái bóng tiếp cho mẹ, rồi tắt luôn điện ngoài hè cho mẹ, nhanh lên con." "Vâng vâng." Đúng như dự đoán của bà Thìn, sau khi ánh đèn tối thui, ông Tuất mới thả lỏng cơ thể, không la hét, không điên cuồng vùng vẫy nữa. Ông đưa mắt ngơ ngác nhìn bóng đêm đang bao phủ lấy cả căn nhà. Mấy người có mặt lúc này mới được một phen hú hồn. Chú Tài ngạc nhiên lên tiếng: "Ô hay, thì ra anh Tuất ghét ánh sáng à chị? Tại sao lại thế? Tại sao lại lạ thế nhở? Hay chị đưa anh ấy đi khám lại xem thế nào?" "Vâng, cảm ơn chú Tài. Chú đỡ ông ấy vào trong căn buồng giúp tôi. Có lẽ tôi phải để ông ấy trong đó một thời gian." Đào nhanh nhẹn vào trong căn buồng nhỏ, dọn dẹp lại giường, trải chiếu và chăn cho bố nằm xuống. Ông Tuất không có dấu hiệu tỉnh táo, vẫn lơ mơ như người trên mây. Bà Thìn cảm ơn chú Tài rồi lấy khăn lau tay lau chân cho chồng, rơi nước mắt mà ôm lấy ông. "Mình ơi, mình bị làm sao thế này? Mình đau ở đâu? Nói cho tôi biết đi, đừng làm tôi với các con sợ." Đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Hóa ra ông ấy chưa khỏi bệnh. Hóa ra trong tiềm thức, ông ấy vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó mà bà và các con không thể hiểu được. Bà chỉ biết khóc lóc gọi tên ông trong tuyệt vọng: "Mẹ ơi, hay mai mẹ đưa bố đi khám coi bị làm sao. Nếu cứ nhốt bố trong buồng thế này không ổn tí nào đâu mẹ ơi." "Nhà mình hết tiền rồi con ơi. Có bấy nhiêu tiền mẹ đều mua thuốc thang cho bố hết cả rồi. Cả tháng nay không đi làm, gà vịt cũng bán hết rồi. Miệng ăn núi lở, giờ lấy đâu ra tiền mà khám với chữa." Những tiếng thở dài bất lực, Đào kéo hai đứa em ra khỏi buồng. Hai đứa đi ăn rồi tắm rửa. Cả buổi tối vì hành động của bố mà hai đứa em sợ hãi, cứ ôm lấy nhau mà khóc. Đào ngồi ngoài hè suy nghĩ, cô hiểu mẹ cô mới là người bất lực nhất. Lo cho chồng đã đủ khổ, giờ lại lo cho ba đứa con. Thật sự mẹ cô rất mạnh mẽ. Nếu yếu đuối dựa dẫm như người ta, chắc đã không thiết sống nữa rồi. Nhà nội chẳng còn ai, ông bà mất sớm, nhà ngoại cũng không khấm khá là bao. Mẹ già quanh năm đau ốm, không có tiền chạy chữa. Cái nghèo cứ thế bủa vây lấy tất cả, chẳng có ai khá giả hơn để vay mượn. Đào cũng bất lực với chính mình, cô vò đầu bứt tai để tìm ra cách nào đó cứu cả nhà. Lát sau, bà Thìn mới bước ra khỏi buồng. Bà lấy dây nịt khi nãy dùng trói chồng, cột lại cánh cửa buồng. Bà biết chồng của bà không còn được bình thường, chỉ có cách này thì may ra bà cùng các con mới có thể bình an vô sự. "Bố ngủ rồi hả mẹ?" "Ừ, con xuống bếp ăn cơm đi. Mẹ sang nhà bác trưởng thôn mượn bác ít tiền, ngày mai đưa bố con đi khám." "Mẹ ơi, hay con đi làm, con sẽ kiếm tiền phụ giúp mẹ, có tiền chữa bệnh cho bố." "Con tính đi làm cái chi, làm ở đâu mới được cơ chứ? Con đi vào Sài Gòn, vào quán cà phê của con gái bà Tí. Giờ đây đụng một tí mẹ lại đi mượn tiền người ta, nhục lắm mẹ à." Nghe con gái nói ra từ nhục, bà Thìn sáng cả mắt. Bà vẫn luôn tự hào, tuy nhà nghèo nhưng con gái học giỏi, vợ chồng cũng biết lo làm ăn, bảo ban nhau sống lương thiện với tất cả mọi người xung quanh. Vậy mà sóng gió ở đâu ập đến, từ một người đàn bà mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, mà giờ đây bà phải dùng mình trước tử nhục. Bà ngồi xuống hè với Đào, hỏi ý kiến của cô: "Bây trừ con tính thế nào, con nói cho mẹ nghe đi." "Con qua nhà bà Tí, xin bà ứng tiền cho con. Sau này con đi làm rồi trừ vô tiền lương, mẹ lấy tiền đó đưa bố đi khám, mua thuốc cho bố là được." "Con muốn đi làm thật à? Con không trách không giận mẹ, vì mẹ không lo cho con đi học chứ?" "Con không giận, con sẽ đi làm. Năm sau có cơ hội con thi đại học lại, mẹ đừng lo cho con. Mẹ hãy mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa cho các con và bố nữa." "Ôi cái đứa con ngốc này, mẹ làm khổ con rồi." Trong màn đêm tăm tối, ánh đèn trong nhà còn chưa kịp bật sáng, ngôi nhà nhỏ điều hiu và buồn bã, bốn mẹ con ngồi ôm nhau bật khóc. Không có cơn mưa nào rơi xuống, không có ngọn gió nào đưa qua để cảm thông, để chia sớt cho gia đình họ. Dặn dò hai đứa con nhỏ đóng cửa đi ngủ trước, nếu ông Tuất có động tĩnh gì thì phải chạy qua gọi chú Tài. Hai đứa dạ vâng rồi trèo lên giường nằm ôm lấy nhau. Đào chở mẹ bằng xe đạp qua nhà bà Tí. Trong đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ đều không đầu không cuối. Trước mắt phải thuyết phục bà Tí cho cô ứng tiếc tiền lương. Dù cô còn chưa bước chân vào Sài Gòn, chưa làm việc, dù là một ngày, nhưng nhất định phải có tiền cứu bố. Đứng trước cánh cổng sắt, hai mẹ con chần chừ mãi không gọi cửa. Đào dựng chân chống re xuống, thấp thỏm nhìn vào trong nhà bà Tí. "Giờ tính sao hả mẹ? Hình như bà ấy tắt điện đi ngủ rồi. Mẹ vội quá, đúng ra phải mang mấy quả trứng gà sang biếu thì nói chuyện dễ hơn con ạ. Thôi mẹ đừng lo, mình làm việc cho con gái bà ấy chứ có phải đi mượn tiền đâu, con đi ứng lương cơ mà. Dứt lời, Đào lấy viên sỏi dưới chân đập vào cánh cổng kêu leng keng, ngó đầu vào bên trong nhà gọi lớn: "Bà Tí ơi, ra mở cổng cho cháu với." Bà Tí chậm chậm bước ra, chưa nhìn thấy rõ mặt mẹ con nhà Đào nhưng lại tiếp tục mở miệng trách móc: 9 giờ người ta lên giường rồi còn gọi ông ổng cái gì, tính phá cổng nhà tao à? Dạ em chào bác đi ngủ sớm dứa thế à? Ôi dồi ôi, thím thìn đấy à? Tưởng ai, vào nhà đi. Bà Tí mở cổng cho Đào dắt xe vô nhà, vừa đi bà vừa lẩm bẩm: già rồi, nhà có một thân một mình, không đi ngủ thì biết làm cái chi. Mẹ con nhà thím qua bên đây có chi không? Em đưa cái Đào qua đây xin cho nó đi làm chỗ chị Hiền, chắc vẫn đang còn có suất phải không bác? Ừ thì còn, mà không để mai rồi qua, tôi còn gọi cho con Hiền, giờ muộn rồi, ai còn gọi chi nữa. Đào nhanh nhào chen ngang: mình ở quê mới ngủ sớm, chứ ở thành phố kinh doanh thì chưa ngủ đâu bà ạ. Bà gọi cho O Hiền đi, cháu đồng ý vào làm cho O Hiền bà ạ. Vậy hứ, mày chắc chưa? Để tao còn gọi. Cháu chắc rồi, nhưng mà bà nói với O Hiền cho cháu ứng trước 1 tháng lương, cháu cần tiền đưa bố cháu đi khám bệnh. Không để bà Tí nói trước, bà Thìn lên tiếng chêm vào cùng con gái, khiến bà Tí ngơ ngác như bị thôi miên: chẳng là chồng em lại phát bệnh, em cần tiền gấp lắm, bác gọi cho con Hiền, nói nó giúp với em, nếu được em thu xếp cho cháu đi luôn trong tuần. Ôi dồi ôi, hai cái mẹ con nhà thím hay thật đấy. Thôi được rồi, đợi tí. Bà Tí há miệng ngáp ngáp vài cái, bước vào nhà cầm cái điện thoại bàn gọi cho con gái, cũng không thèm mời mẹ con Đào ngồi xuống ghế. Bà Thìn đành kéo Đào đứng gần mình lắng nghe cuộc đối thoại. Hiền đấy hả? Đi ngủ chưa? Con nghe nè, ngủ gì sớm mẹ, quán con còn đang đông khách lắm, mẹ gọi con giờ này có chi không? À, thì cái con Đào ấy, nó muốn vào trong đó làm, mà nó lại đòi ứng tiền lương trước, con có đồng ý không? Thế là nó đồng ý vào làm cho con rồi à mẹ? Tốt rồi, con cần người ở lại quán. Mẹ cứ nói chuyện với nó đi, tiền lương 1 tháng trả 3 triệu, ăn nở ngủ nghỉ con lo hết nha. Ừ, để tao bảo với nó, coi nó có đồng ý không. Có gì mà lăn tăn nữa mẹ, mẹ cứ đưa tiền cho nó đi, con đang cần người gấp lắm. Ôi dồi ôi, con bận việc rồi, mẹ cứ đưa tiền cho nó nhá, con có khách VIP đến quán con làm việc đây. Không để cho bà Tí nói thêm, Hiền vội vàng cúp máy. Bà Tí đặt điện thoại quay ra ngoài nói với mẹ con Đào: ngồi xuống bàn đi hai mẹ con, tôi lấy tiền ra đưa cho. Mừng mừng tủi tủi, Đào nắm chặt lấy tay mẹ. Cô hồi hộp đến mức run rẩy cả người. Cô hồi hộp đến mức run rẩy cả thân người. Có tiền rồi sẽ có tiền chữa bệnh cho bố, nhưng cô phải đối mặt với một sự thật phũ phàng, phải rời xa gia đình, rời xa tổ ấm thân thương của mình. Trong lòng trấn an: ừ thì nếu đi học đại học cũng phải xa nhà, coi như cô đi làm cũng như đi học thôi, đừng quá run sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hài, nhà có còn tiền đâu, nhưng con Hiền nó bảo lương tháng 3 triệu, ăn ở tại chỗ, nên cũng cố gom đủ 3 triệu đưa cho mẹ con thím đây. Bà Tí tiếp tục than ngắn thở dài, bước từ trong buồng ra đưa tiền cho bà Thìn, lại cao giọng mà nói tiếp: mà 2-3 ngày nữa thu xếp mà vào trong đó luôn, giờ nó đang cần người gấp, tiền thì thím cũng cầm rồi, mẹ con thím liệu mà tính. Vâng, em cảm ơn bác, để em đưa nhà em đi khám thuốc thang rồi em cho con Đào vào nó, trước sau gì thì cũng đi, mà trước cứ chối đây đẩy, mấy mẹ con nó cứ làm xót hết cả ruột. Bác đừng nói cháu vậy mà tội nghiệp, nếu ông nhà em không bị đau bệnh thì chắc cháu cũng thi cử xong xuôi rồi, chuẩn bị nhập học đại học cũng nên. Thì đó chỉ là dự tính nhà thím thôi, nói trước bước không qua. Đây nhá, tiền ấy tôi đưa rồi, con Đào học nhiều chữ, mày viết cho bà tờ giấy ghi là nhận đủ 3 triệu cho bà. Vâng, bà cho cháu xin giấy bút ạ. Trong lòng dù tức giận vì những lời xỉa sói của bà Tí, nhưng Đào vẫn phải kìm nén lại, vì bố cô, vì đồng tiền lúc này quan trọng hơn tất thảy. Sự nhục nhã này chưa thấm vào đâu hết, vì nghèo, vì hèn, cô không được quyền mang cái học thức ra đây để nói với bà. Ai có tiền trong lúc này sẽ là người có quyền. Sau khi Đào ghi cho bà Tí tờ giấy nhận tiền và trao tay lại cho bà, bà Thìn cũng trao đổi thêm với bà Tí vài vấn đề rồi xin phép ra về. Nói là trao đổi, nhưng chỉ toàn nghe bà Tí dặn dò, sai khiến. Ánh mắt của hai mẹ con chỉ biết cụp xuống mà lắng nghe. 3 triệu đồng lúc này như một gia tài khổng lồ với mẹ con Đào. Cô phải chấp nhận thực tế và trông chờ vào nó. Con đường làng về đêm le lói bóng đèn pin nhỏ chiếu sáng đoạn đường, hai bóng người chở nhau trên xe đạp cà tàng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, có nhiều điều muốn nói. Đến cuối cùng đành thở dài im lặng. Mẹ thì thương con thì thương mẹ. Nước mắt cũng chỉ biết nuốt trọn vào bên trong. Những ngày sau đó, Đào cùng mẹ đưa bố đi khám bệnh. Nếu có thuốc thang đầy đủ, ông Tuất luôn mang trạng thái bình thường, có nói chuyện giao tiếp với ba mẹ con. Nhưng chỉ cần bóng tối tràn về, bà Thìn phải dắt ông vào trong buồng tối, không dám bật đèn điện, vì sợ ông nổi điên, la hét đập phá đồ đạc. Bà chỉ có thể thủ thỉ với ông, tâm sự nhẹ nhàng với ông trong bóng đêm bao trùm. Chỉ có cách đó, căn nhà này mới được yên bình. Mọi sự động viên đều có kết quả tốt, chỉ là công việc trong nhà, từ chăn nuôi, hàng quán của bà Thìn không được ổn. Hai đứa em gái phải thay mẹ làm việc nhà. Đào cũng tranh thủ bán rau cho mẹ mấy ngày chợ. Chỉ còn vài hôm được ở gần gia đình, cô thật sự luyến tiếc. Bữa chợ cuối cùng, bán hàng xong xuôi cho mẹ, Đào đạp xe qua nhà vui, hỏi han tâm sự sau những ngày xa cách. Hai cô gái nhìn thấy nhau, ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười, tâm sự đủ điều. Cuối cùng, Đào đành tạm biệt bạn và chúc bạn thành công trên con đường học tập. Mày sẽ vô Sài Gòn thật à? Đợi tao chút nhé, tao có quà Hà Nội cho mày đấy. Tầm 5 phút sau, Vui chạy từ trong nhà ra cổng, đưa cho Đào một con gấu bông màu hồng rất đẹp. Cả Vui cũng có một con y hệt. Đẹp quá, cảm ơn bạn của tôi. Vào trong đấy, nhớ tao thì phải viết thư về. Khi nào nhập học, tao cho số điện thoại mày Hà Nội. Tao chắc chắn đậu rồi, tao làm bài tốt lắm. Ừ, tao nhớ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cố gắng học tốt nhé. Thương mày lắm, Đào ơi. Chia tay bạn trong nước mắt, Đào về nhà thu dọn quần áo, bỏ con gấu bông vào ba lô. Bà Thìn đưa cho 500.000, đủ tiền xe đi lại, còn thừa đồng nào thì giữ lấy mà phòng thân. Nhìn lại căn nhà một lượt, ôm lấy mẹ, ôm hai đứa em gái vào trong lòng, cô rưng rưng nước mắt cho ngày chia xa. Con đi đây, mai bố dậy mẹ chào bố giúp con nhé. Mẹ chịu khó vì bố một thời gian, con sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho mẹ. Con thương mẹ, thương bố, thương hai đứa em nhiều lắm. Mẹ thương con Đào à, xin lỗi con gái của mẹ. Chị ơi, chị đi mạnh giỏi nhé, nhớ viết thư cho hai đứa em nhé. Ừ, chị biết rồi, con sẽ gọi về cho bà tí. Buổi tối lúc nào bố ngủ, mẹ mà nhớ con, ra nhà bà tí mượn điện thoại gọi cho con nhé. Đi đi con, mẹ xin lỗi. Bịn dịn mãi, chú Tài mới kéo được Đào lên xe. Bà Thìn phải nhờ chú mượn xe máy chở Đào ra bến xe trên huyện. Đi chuyến chiều tối thế này, chỉ cần qua một đêm và một ngày là cô sẽ vào được Sài Gòn. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của cô gái trẻ, chưa một lần được hạnh phúc trọn vẹn. Lên xe khách, ngồi yên vị trí của mình, Đào cảm ơn chú Tài, nói vọng xuống xe qua ô cửa kính. Chú ơi, chú ở nhà mong giúp mẹ cháu, giúp gia đình cháu với ạ. Cháu nhất định sẽ không bao giờ quên ơn của chú. Con bé này không cần bày vẽ, cố lên nghe chưa. Yên tâm, tại chú rủ dê nên bố mày mới bị tai nạn. Chú hứa sẽ có trách nhiệm, đi mạnh giỏi nghe chưa. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Lau đi dòng nước mắt, Đào ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, nhắm mắt lại tự nhủ với bản thân. Cố lên Đào ơi, cố lên. Mọi khó khăn sẽ qua thôi, mày sẽ làm được, cố lên. Sài Gòn phồn hoa tấp nập, đón Đào bằng một cơn mưa xối xả. Tuy mưa vội vã là vậy, nhưng trời vẫn nắng chang chang. Xuống xe khách, cô men theo địa chỉ được ghi sẵn trong cuốn sổ tay, tìm đến quán cà phê nhà O Hiền. Xe ôm chở Đào đến một quán cà phê sang trọng sạch sẽ, trước mặt có vòi nước để phun sương qua những tán cây xanh mướt, ướt đẫm cả một khoảng vỉa hè. Cô cúi đầu cảm ơn chú xe ôm, trả tiền xong xuôi, bước vội vào trong quán cà phê. Qua màn sương bằng hơi nước, Đào nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nước da trắng sáng, mặc chiếc áo yếm để lộ xương bả vai quyến rũ, nụ cười như hoa hướng dương. Người đó quay lại nhìn Đào, cô mới nhận ra đó là O Hiền. Người đàn bà đã ngoài 30 nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả cô. Con bé kia, tên Đào phải không? Bước vào đây. Nghe cô Hiền gọi, Đào nhanh chân bước đến, dáng vẻ ngập ngừng, rụt rè, cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào O, cháu mới từ quê vô đây. Ngoan lắm, chị có nghe mẹ chị nói lại rồi. Đi vào trong căn phòng kín có chiếc máy lạnh kia đi, chị nói chuyện với em nhé. Không có sự đòn đả, cũng không có sự hỏi han quan tâm, mấy câu đại loại như cháu đi đường có mệt không, đã ăn uống gì chưa, mà ngay lập tức O Hiền kéo Đào bước vào một căn phòng kín. Mùi nước hoa trên cơ thể của O cứ phảng phất quanh mũi của Đào. muốn hắt hơi nhưng phải cố kìm nén lại. Mùi của người giàu, có tiền, tại sao lại dị ứng được chứ? Ngồi xuống ghế đi, chị với em cũng không có máu mủ ruột già gì đâu. Hàng xóm quen biết vậy thôi, nên vào đây rồi thì coi như người dưng. Cứ làm việc tốt rồi lấy tiền thôi, mà nghiêm cấm không được gọi chị là O, nghe chưa? Quề mùa muốn chết. Vâng, cháu, à em biết rồi. Ừ, ngoan. Thôi được, chị sẽ chỉ việc cho em làm. Sáng dậy từ 4:30, qua quán dọn dẹp và canh nồi nước lèo, bưng bê phở, phục vụ đồ ăn sáng và kèm cả cà phê cho khách. Tới 8:00 khách vãn thì được nghỉ 30 phút ăn sáng, rồi lại tiếp tục làm việc. Buổi trưa nấu ăn dọn dẹp trong quầy pha chế. Nói chung ngày mai chị dạy kỹ càng hơn, em có tự tin làm được không? Dạ, em làm được, em nhận tiền rồi, bây giờ phải làm thôi, chứ biết làm xăng được ạ. À, còn một điều cấm kỵ, vào đây rồi, bỏ cái giọng nhà quê đó đi nữa nghe chưa? Từ giờ phải sang chảnh lên, nhà quê thì phải biết phấn đấu, đừng có tự ái, chả được có cái tích sự gì đâu. Vâng, em biết rồi. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nhưng Đào phải cắn răng chịu đựng. Đứng trước mặt một người tưởng chừng như quen biết mà lại có cảm giác xa lạ khôn xiết thế này, Đào cứ tưởng tượng rằng khi gặp chị Hiền trong Sài Gòn phồn hoa, hai chị em sẽ ôm nhau hỏi han ở vùng quê nghèo ấy có gì mới không, có kỷ niệm nào thật vui chị muốn kể cho cô nghe hay không. Chị ấy sẽ hỏi thăm bố cô tị bệnh tình ra sao, hỏi bà Tí sống một mình thế nào. Hóa ra tất cả chỉ là do cô mơ mộng hão huyền. Cô thật sự là quá bay bổng rồi. Cô phải thực tế hơn, sống đúng với hoàn cảnh của mình, phải kìm nén sự tủi thân để kiếm tiền gửi về cho mẹ. Đang nắm chặt tay quyết tâm với tư tưởng mới được phổ cập, chị Hiền lại kêu cô đi theo mình. Này, qua đây, chị chỉ cho nơi ở của em. Căn phòng trọ cạnh quán cà phê, có giường nệm, có cái quạt với cả tủ quần áo. Sướng nhất rồi nhá, ở quê làm gì mà có phòng riêng, phải không? Vâng ạ. Đào cun cút đi theo phía sau chị Hiền, mắt mở to nhìn xung quanh mảnh vườn phía sau quán. Ở đây có một cây táo trĩu quả, những vị khách ngồi ở đây vừa có bóng mát, thi thoảng lại đưa tay hái một quả táo để ăn. Đào nghĩ trong bụng, đây có thể cũng là một hình thức kinh doanh của quán. Chị Hiền mở cửa phòng cho Đào. Bên trong căn phòng tối om, phải bật điện cả ban ngày mới được nhìn rõ mọi thứ. Chị bước vào trước, ném một số thứ ra ngoài nói với cô. Đồ của đứa nhân viên cũ, em ném vào thùng rác đằng sau quán cho chị. Còn giờ, vào phòng dọn dẹp, rồi nghỉ ngơi nhé. Chiều tối tầm 5:00 qua quán nấu cơm, rồi ăn tối. Chắc mệt lắm rồi đúng không? Yên tâm, chị giúp em gọi điện về quê, báo với mẹ em một tiếng. Em cảm ơn chị. Chị dặn bà Tí, tối nay cho em gọi về gặp mẹ em ít phút với hạ. Ok, thôi vào trong đi, cố gắng nhé. Chị Hiền đi vào rồi, Đào mới bước vào căn phòng nhỏ, vương vấn mùi ẩm mốc và mùi nước hoa của chị Hiền còn đọng lại. Cô cất ba lô vào trong tủ quần áo, mang em gấu bông màu hồng mà vui tặng, để trên đầu giường, vuốt ve và mỉm cười trìu mến với nó. Trong căn phòng này chỉ còn cô và chú gấu nhỏ này thôi, một cuộc sống mới đã hoàn toàn bắt đầu với Đào rồi. Sau khi dọn dẹp và tắm giặt, Đào lên giường nằm với suy nghĩ. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ và hai đứa em, không biết tình trạng của bố thế nào, bao nhiêu lo lắng dần chìm vào giấc ngủ mộng mị. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây. Thank you.